là người tiếp khách qua voi chat, không phải bác sĩ tâm lý. Chương 9, Góc Chuyện Audio.com. 3 ngày liên tục, Ngụy Đức Dương không lên mạng. Ngày đầu tiên, tối hôm đó khi tắt máy tính, Tô Hằng tự nhủ, ai mà chẳng có việc quan trọng cần làm. Làm sao có thể ngày nào cũng trầm mình trên mạng chứ? Ngày hôm sau Ngụy Đức Dương vẫn chưa online. Tô Hằng nâng cằm nhìn chằm chằm vào icon đen xì trên ngoang ngoang. Miên man suy nghĩ, hắn ta có phải đã xin được số cậu trai kia rồi không? Nếu vậy hẳn đang triển khai kế hoạch cưa cẩm rồi. Thế cho nên mới không rảnh lên mạng. Đợi đến ngày thứ ba, Tô Hằng không thể bình tĩnh nữa. Ta làm bác sĩ tâm lý cho Mi 20 mấy ngày. Mi lập tức phủi mông chạy. Mi nghĩ làm bác sĩ tâm lý cho Mi dễ lắm sao? Tiếp khách trên đó chỉ cần nói mấy câu anh lớn quá. Người ta chịu không nổi. Anh thật đáng ghét, mấy câu nói kiểu này có cần dùng đến đầu óc đâu. Làm bác sĩ tâm lý cho Mi làm ta đây tốn bao nhiêu tế bào não. Mấy đồng của Mi làm sao mà đủ chớ. Trong bệnh viện mỗi lần khám bác sĩ tâm lý đều được trả trên mấy trăm đồng. Ta chỉ thu của Mi mấy chục đúng là lỗ lớn mà. Chỉ có một mình trong phòng, ngồi đối diện với cái máy tính mà mắng. Nếu bị người khác nhìn thấy, nhất định sẽ cho là cậu ấy đầu óc có vấn đề. Tô Hằng cũng cảm thấy như vậy rất hâm, nhưng cậu vẫn nhịn không được mà chửi ầm lên, cho tận đến khi mắng đủ, cổ họng khô hết cả, mới thở dốc không mắng nữa. Có người nhắn tin, nói muốn được phục vụ, hiện tại rõ ràng không có việc gì, thế nhưng Tô Hằng mặc kệ mấy tờ tiền sắp đến tay lại chạy mất. Lừa gạt đối phương nói hiện tại rất bận, không rảnh, đối phương rất quan tâm tới Tô Hằng. Nói một người mà phục vụ hai người như vậy rất không tốt đối với Tô Hằng. Còn nói vậy lần sau gặp lại, rồi ao luôn, Tô Hằng vô cùng tức giận, lại không muốn bị quấy rầy, cho nên tắt máy tính sớm rồi đi ngủ. Không biết là do cái gì quấy phá, hay là tức giận đến nóng đầu mà cho dù ở trên giường xoay ngang xoay dọc. Tô Hằng vẫn không thể ngủ được, bị cảm giác này dằn vặt. Tô Hằng toàn nghĩ đến tên chứng thối Ngụy Đức Dương, hơn nữa bên tai còn xuất hiện giọng nói của Ngụy Đức Dương. Tên chết tiệt, Mi mau cút ra khỏi đầu ta nhanh lên. Tô Hằng quát to một tiếng, dùng chăn phủ kín đầu, bực bội lăn lộn trên giường. Kết quả không cẩn thận từ trên giường lăn xuống đất, mông với sau lưng đồng thời chạm đất. Mặc dù có bao chăn bao bên ngoài, nhưng lăn từ chỗ cao như vậy xuống. Thật sự là đau đến nước mắt nước mũi đều chảy ra. Tô Hằng tủi thân xoa mông, đem bực tức lúc này đổ hết lên đầu Ngụy Đức Dương. Trong đầu tưởng tượng bản thân đang đấm đá tên Ngụy Đức Dương mới có cảm giác đỡ hơn một chút. Đêm nay Tô Hằng lăn qua lăn lại đến rạng sáng 4-5 giờ mới ngủ. Lúc 7 giờ sáng, chuông báo thức chết tiệt lại vang lên. A, chưa ngủ đủ mà. Tô Hằng cáu kỉnh gầm lên. Cậu vô cùng không muốn đi làm, nhưng vừa nghĩ tới tiền thưởng tháng này, hơn nữa cậu rất không muốn bản thân bị đá văng ra khỏi công ty. Mang một đôi mắt thâm đen xì đến công ty, cũng may gần đây không có nhiều việc, Tô Hằng nằm úp sấp trước máy tính ngủ gật, đến tận đến giờ nghỉ trưa mới khôi phục tinh thần. Ở trên trang mua hàng online Taobao, 1. Có thể thấy được thông tin của người mua hàng, không chỉ có tên người, mà còn có địa chỉ và phương thức liên lạc, bởi vì chỉ là mua bán trên mạng, không cần quen biết, Tô Hằng cũng chưa từng để ý đến. Thế nhưng gần đây Ngụy Đức Dương làm hại cậu mất hồn mất phía. Ngay cả lúc nãy nằm ngủ gật cũng có thể mơ thấy hắn ta. Hắn ta có điền thông tin thật của bản thân không nhỉ? Tô Hằng mở ra nhìn đơn đặt hàng, phát hiện người kia viết toàn bộ rất kỹ càng. Tên thật để chính là ba chữ Ngụy Đức Dương. Thời đại bây giờ mà vẫn có người điền tên thật làm nickname. Thật đúng là khó hiểu. Phương thức liên lạc để là số điện thoại di động của hắn ta. Địa chỉ cũng viết thực rõ ràng. Từ tỉnh, đến thành phố, đến khu, đến ngã tư đường, đến biển số nhà. Tô Hằng hai mắt đỏ ngầu rất muốn theo địa chỉ kia đến nhà hắn ta. Cho cái tên Ngụy Đức Dương một đấm. rồi mắng to tên khốn nhà mi mỗi ngày đều đến quấy rầy ta. Bắt ta làm bác sĩ tâm lý cho mi, thế mà chữa khỏi xong thì bỏ mặc ta luôn, một câu cảm ơn cũng không nói. Thật đáng đánh, nhưng là cho dù có cho Tô Hằng 100 lá gan, cậu cũng không dám làm như thế. Lấy điện thoại ra, Tô Hằng nhập số điện thoại kia vào, muốn gọi điện cho Ngụy Đức Xương, rồi mắng Tommy là cái tên thối tha, vô tình, bội nghĩa, chứng thối, sau đó tát, nhưng mà nghĩ cẩn thận lại thấy, tại sao mình phải tức giận như vậy? Tô Hằng nhìn màn hình di động ngơ ngác chớp chớp mắt mấy cái. Trong lòng có một cảm giác không tên. Một, Taobao là một địa chỉ mua hàng online ở Trung Quốc. Ở trong này mình đổi cách xưng hộ lúc bạn hàng chửi bạn xương là Tami, nghe nó không thô tục mà cũng thể hiện được sự bùng nổ của bạn hàng. Cách trương.